Hệ thống game tại dị giới. Chương 57, ba lô giới chỉ, góc truyện audio.com. Gào gào, liên tục Hoàng Lan Hầu ngã xuống, Hoàng Minh đang giải quyết nhanh chóng. Đến khi con Hoàng Lan Hầu cuối cùng ngã xuống, Hoàng Minh ngay lập tức chạy sang bên kia. Tiểu Minh, sang giúp ta, mẹ nó chịu hết nổi rồi. Bục Vũ Bàn Tử vừa phân tâm một cái, một bàn tay to như cái chậu nện vào bụng hắn. Hắn bay xa 6-7 mét, như diều đứt dây, mẹ nó, đồ yêu thú khốn nạn. Tiểu Bàn Tử lầm bầm, hắn lồm cồm bò dậy, con Hoàng Lan Hầu không muốn cho hắn thời gian mà lao tới, nó ăn thiệt thồ không nhỏ rồi. Một quyền nện xuống đầu Vĩ Bàn Tử, quyền này mà chúng nhất định nát đầu là cáu chắc, không ổn, tiểu tử mập kia, tên chiến sĩ kêu lên thất thanh, cả đám người đều nhìn qua mà thất kinh. Vũ huynh, mập mạp, Vũ ca, đám Kiều Phong Chu Du hốt hoảng, nhưng khoảng cách Vũ Bàn Tử dẫn Hoàng Lan Hầu đi quá xa, mọi người chạy tới là không kịp. Hoàng Minh sợ hãi, con mẹ nó, không được, huỳnh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, mọi người sợ hãi nhìn tới. Một quyền của Hoàng Lan Hầu không ngờ bị chặn lại, một vầng sáng mỏng che trước người hắn. Một bóng hình nhỏ bé bay bay trước mặt Vũ Bàn Tử. Hai tay nàng đang giơ lên tạo thêm sức cho vầng sáng. Mặt nàng đã tái nhợt chắc sẽ không thể chịu duy trì được bao lâu. Hoàng Minh vui mừng, lao như điên tới, còn cách 10 mét hắn pho tới ba cái cô nai. Phập phập phập, ba cô nai cắm sau lưng Hoàng Lan Hầu, dường như lại không si nhê gì với tầng da của nó. Lão đại cái kia phi đao không ăn thua rồi. Triệu Vân lo lắng, tiểu tử kia phi đao không phá được lớp phòng ngự của yêu thú. Kiên ca lẩm bẩm, thế nhưng Hoàng Minh lại không lao tới nữa, mà quay lưng lao tới bên kia lệnh Hồ Sung và Tiểu Ngư Nhi. Cái gì, hắn bỏ qua con yêu hầu này sao? Tên chiến sĩ ngứa người, không chỉ hắn mà đám người Kiều Phong, Chu Du cũng thấy vậy. Con Hoàng Lan Hầu tay lấy ra, rút kunai ra khỏi người, hai mắt đỏ bừng tức giận. Nhưng khi đám người còn NGS dây hoặc chỉ thấy Hoàng Minh miệng hô nhỏ. Bùm, ba tiếng nổ cực lớn vang lên, thân hình con Hoàng Lan Hầu cấp 5 bị bao phỉ bởi tiếng nổ. Nó lăn ra đất cái vật, chết không thể chết lại. Hoàng Minh hai tay kết ấn, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, một đám phân thân xuất hiện ngay lập tức phân chia ra các hướng chi viện. Kiên ca lúc này đã triệt để kinh động rồi. Bọn hắn nhất định phải là thế lực nào đó mạnh mẽ. Nếu có thể kết giao được thì đúng là chỗ tốt. Trên đất lúc này là vô số thi thể Hoàng Lan Hầu, thật sự là một khoản tài phú to lớn. Hắn thật động tâm thế nhưng nghĩ tới phía sau lưng đám tiểu tử kia thế lực có chút sợ hãi. Dù sao đám tán tu bọn hắn không có thể đấu lại những con quái vật như vậy được. Có Hoàng Minh gia nhập áp lực giảm hẳn, liên tục cấp 5 Hoàng Lan Hầu ngã xuống. Cấp 6 một con thủ lĩnh, mặc dù mạnh mẽ, nhưng dường như mới lên cấp 6 không bao lâu. Chưa có kỹ năng gì, vẫn chính là dùng thân thể làm vũ khí. Bị một đám tiểu tử vây quanh mài, nhất là tên khốn Hoàng Minh, liên tục là phân thân lao vào. Cắm kunai cộng bùa nổ, Pikachu thu thoảng lại còn phóng luồng điện 10 vạn vôn, Hitokick phun lửa hun đúc, cấp 7 như Lang Vương còn chịu không được huống chi cấp 6 Hoàng Lan Hầu. Hoàng Lan Hầu thủ lĩnh cứ thế mà bị mài chết trong uất ức. Trước khi nằm xuống chỉ còn ý nghĩ, con mẹ nó, đám nhân loại là đám vô sỉ nhất. Dầm, Hoàng Lan Hầu nằm xuống sau một thanh kunai cắm giữa đầu nó. Báo lại kết quả thắng lợi, tinh tinh tiêu diệt Hoàng Lan Hầu. Góc truyện audio.com, cấp 6, đạt được 2.300 kinh nghiệm, doạt một vầng sáng trên đầu Hoàng Minh lóe lên làm cả đâm người chố mắt. Đại ca, ngươi đây là sao? Đoàn Dự đang ngồi thở lên tiếng, Hoàng Minh biết là do mình thăng cấp. Bèn nói, ta may mắn đột phá. Đám người khinh thường, may mắn đột phá. Hoàng Minh cũng không nói nhiều. Hắn bắt đầu đi thu thập tàn cuộc. Xác của Hoàng Lan Hầu nhất định có giá tốt. Hắn không tiếc chút nào lấy hết kim tệ đổi thành vài ô ba lô. Thu luôn cả xác của Hoàng Lan Hầu vào. Mỗi con một ô, đám tiểu đội của Kiên ca bên kia thì sợ hãi. Ta dựa vào không gian giới chỉ, lại còn thu được cả xác Hoàng Lan Hầu. Không chỉ một con mà gần 20 con rồi. Đây là cấp bậc gì giới chỉ? Kiên ca lịch duyệt khá tốt, nhận ngay ra đó là không gian giới chỉ. Hắn chỉ khiếp đảm, may mà mình không có ý xấu chủ ý. Tầm này có đánh chết hắn cũng không dám lằng nhằng. Đang định rời đi, bỗng nhiên có tiếng gọi theo. Mấy vị còn hơn chục đầu Hoàng Lan Hầu, các vị có cần không? Là giọng Hoàng Minh, hắn thu được 36 xác Hoàng Lan Hầu rồi. Nhất là những xác còn khá nguyên vẹn. Thế nhưng không gian ba lô đã cực hạn, thế nên dự định cho đi. Dù sao đám người này cũng khá biết điều, khi nãy không tham dự loằng ngoằng, xong việc không cần biết đối phương nói sao, cả đám xếp thành hàng, theo sự chỉ huy của Hoàng Minh, một mạch chạy về Cát Lạc binh đoàn. Tiên ca cái này, tên thuần thú sư lắp bắp, đây chả khác gì thu hoạch của một tháng cả, có hơn 14 xác hoàng lan hầu, phần lớn đều là cấp 4. Tiên ca hai mắt tỏa sáng, bọn họ không có không gian giới chỉ, đành phải phân giải thân xác của hoàng lan hầu ra lấy thứ đáng giá. Dù sao hoàng lan hầu cũng quá lớn thân thể, không thể vác về trấn được, đám người rất nhanh giải quyết vấn đề cách trương.